Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 12 của cuốn sách Milking. Chương 12 mang tên Tài Ngoại Giao. Tiểu dẫn: Đại thần đi sứ nếu làm xong phận sự của mình, chẳng những làm nổi được uy danh cho đất nước mình mà còn ngăn chặn được những suy nghĩ không đúng mực của nước láng giềng. Bởi thế quan hệ vô cùng hệ trọng. Nếu như dùng người không thỏa đáng thì khó tránh khỏi đi đến chỗ mất quyền mà nhục nước. Xem trong sử sách xưa nay, những người đi sứ thành công thường là người biết tùy cơ ứng biến, xoay chuyển được tình thế, lập nên những công trạng bất hủ, khiến các tướng soái đang trấn giữ biên cương đời nay phải tự than rằng mình còn kém cỏi. Hơn nữa càng khiến cho con cháu đời sau nghĩ đến phong độ thời bấy giờ mà không ai không tự thấy kính nể. Và sau đây là một số câu chuyện đã chứng tỏ tài ngoại giao của một số nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Mở đầu sẽ là câu chuyện số 348 mang tên Quýt qua sông thành quất. Nước Tề sai Yến Anh mất năm 500 trước công nguyên đi sứ nước Sở đến cung đình xin được gặp nhà vua. Trước đó Sở Vương đã sai quân lính trói một người rong tới cung đình và tâu báo rằng người dân nước Tề này bị nghi là ăn trộm ăn cắp. Sở Vương bỉa mai hỏi Yến Anh: Người nước Tề lại thạo nghề trộm cắp đến thế ư? Yến Anh không hề chịu lép vế, nói: Tôi nghe nói quả quýt ở phía nam sông Hoài, hễ đem sang trồng bên bờ bắc là y như biến thành quất. Tại sao thế? Đó là do môi trường khác nhau mà thôi. Con người này cũng vậy, khi còn ở nước Tề, hắn đâu biết ăn trộm ăn cắp, vậy mà sang đến nước Sở lại đổ đốn ra, đi ăn trộm ăn cắp chắc là cũng tại môi trường mà thôi. Sở Vương cười chữa thẹn: Quả nhân định xỏ tiên sinh, không ngờ là bị tiên sinh xỏ lại. 349. Chuyện Phù Sai vờ xưng thiên tử. Một lần Yến Anh đi sứ nước Ngô, Ngô Vương nói với các quan lại ngoại giao: Ta nghe nói Yến Anh là biện sĩ của phương Bắc, thông thạo lễ tiết. Khi nhân viên tiếp đãi ra tiếp hắn thì hãy gọi ta là thiên tử nghe không? Ngày hôm sau Yến Anh có việc xin vào gặp Ngô Vương. Viên quan ngoại giao nói: Thiên tử cho vào gặp. Yến Anh tỏ ra rất cảm khái, nói: Tôi được vua nước tôi sai sang sứ nước Ngô, quả thật rất ngỡ ngàng là đã đến triều đình của thiên tử. Xin hỏi Ngô Vương đang ở đâu? Viên quan ngoại giao truyền báo vào như vậy, Ngô Vương lúc ấy mới nói: Bảo với Yến Anh rằng Phù Sai mời ông hãy vào đây. Thế là Yến Anh đã vào gặp với lễ tiết của chư hầu. Câu chuyện 350: Đến nước chó mới đi cửa chó. Có lần Yến Anh đi sứ nước Sở, thấy Yến Anh thấp bé, người nước Sở định xỏ riêng ông, cố ý mở một cái cổng con bên cạnh cái cổng lớn và mời Yến Anh đi qua đó. Yến Anh không đi qua lỗ cửa ấy, nói: Nếu đi sứ sang nước chó thì mới đi qua cửa chó chui, đằng này tôi đi sứ sang nước Sở, bởi vậy chẳng nên đi bằng cửa này. Các quan tiếp đón đành phải để Yến Anh đi qua ô cửa lớn đến gặp Sở Vương. Thấy Yến Anh vào, Sở Vương nói: Nước Tề không có nhân tài sao? Yến Anh đáp: Nước Tề chỉ một thành Lâm Chi cũng đã có tới 300 lư, mỗi lư 25 nhà, mọi người giang tay áo ra là thành một bức màn tre. Vậy mà hôm một cái thành một trận mưa, người nọ chen người kia, vai sát vai, gót chân kề với nhau, sao lại không có nhân tài? Sở Vương nói: Nếu thế sao còn cho người như ngươi sang đây? Yến Anh đáp: Nước Tề chọn sứ giả lấy tài đức làm tiêu chuẩn, cử người hiền tài đi sứ ở nước có vua hiền tài, cử người chẳng ra gì đến làm sứ có vua chúa chẳng ra gì. Bởi tôi là hạng chẳng ra gì nhất cho nên mới được chọn sang nước Sở. Câu chuyện thứ 351: Hiền thần đã chết, có thể đánh diệt. Sở Trang Vương muốn đánh dẹp nước Tấn liền sai Đốn Doãn sang dò xét trước. Đốn Doãn quay về báo: Không thể đem quân đi đánh dẹp họ được. Người ở ngôi trên thì có ý thức lo lắng cho tai họa, kẻ ở dưới thì sống yên vui thuận hòa. Hơn nữa lại còn có một bậc hiền thần tên là Thẩm Câu, hiện đang còn sống. Năm sau Đôn Doãn lại được sai đi dò la. Khi về nước, Đôn Doãn lại tâu rằng: Lúc này có thể đem quân đi đánh được rồi. Hiền thần là Thẩm Câu ngày nào nay đã chết. Quanh nhà vua lúc này là một lũ chỉ thích tâng bốc nhau, xu nịnh nhau. Nhà vua thì chỉ thích vui chơi mà quên cả điều độ. Dân chúng sống cực khổ nên nguyền rủa kẻ cầm quyền. Trên dưới không còn đồng lòng như trước nữa. Nếu ta đem quân sang đánh, tin rằng dân chúng sẽ nổi dậy làm phản trước. Trang Vương đã làm theo ý của Đôn Doãn. Quả nhiên, kết quả đúng như lời Đôn Doãn từng dự đoán. Chuyện thứ 352: Khi kẻ sĩ nổi giận. Tần Vương sai người sang nói với An Lăng Quân: "Ta định lấy 500 dặm đất để đổi lấy An Lăng, vậy mà An Lăng Quân không chịu, tại sao vậy? Hơn nữa nước Tần đã diệt các nước như Hàn, Tề, Ngụy, trong khi đó An Lăng chỉ vẻn vẹn có 50 dặm đất đai, còn giữ được đến nay là bởi vì An Lăng Quân là bậc lớn tuổi, cho nên ta mới không áp buộc. Hiện nay ta dùng lượng đất đai gấp 10 lần để mở rộng thêm lãnh thổ cho An Lăng Quân, vậy mà An Lăng Quân lại đi ngược lại ý ta, lẽ nào lại khinh ta hay sao?" Đường Tuy đáp: "Không phải thế đâu, đất đai của An Lăng Quân là Tiên Vương để lại cho. Cho dù có 1000 dặm đất cũng không dám mang đổi, huống chi chỉ có 500 dặm. Tần Vương nổi giận với Đường Tuy: "Ngươi đã thấy Thiên Tử nổi giận thế nào chưa?" Đường Tuy đáp: "Chưa nghe nói bao giờ." Tần Vương nói: "Khi Thiên Tử nổi giận, thây gục cả vạn, máu trôi 1000 dặm. Đường Tuy nói: "Đại Vương đã nhìn thấy dân thường nổi giận thế nào chưa?" Tần Vương nói: "Dân thường nổi giận cùng lắm thì cũng là bỏ đi chân trần rồi đập đầu xuống đất là cùng chứ gì?" Đường Tuy nói: "Đấy là kẻ tầm thường nổi giận, chứ không phải kẻ sĩ nổi giận. Như Chuyên Chư thời Xuân Thu thích sát Vương Liêu thì cùng lúc ấy sao chổi va vào mặt trăng, khi Nhiếp Chính giết Hàn Khôi, cầu vào trắng xuyên qua mặt trời, khi Yếu Ly đâm chết Khánh Kỵ, Chim Ưng cùng một lúc lao xuống đánh vào cung điện. Cả ba người đó đều là kẻ sĩ trong dân thường, hiện giờ họ đang nén giận. Điểm họa phúc sẽ từ trên trời giáng xuống, nay thêm Đường Tuy này nữa sẽ là 4 thích khách. Nếu kẻ sĩ trong đời nổi giận, tuy sẽ chỉ có 2 thây gục xuống, tức là vương và thích khách, máu cũng chỉ chảy vài bước, nhưng người trong thiên hạ sẽ phải để tang đại vương." Nói xong, chống kiếm đứng yên tại chỗ. Lúc đó Tần Vương mặt đầy vẻ sợ hãi, quỳ xuống đất, nói như cáo lỗi: "Mời tiên sinh ngồi, sao lại làm thế? Ta hiểu ra rồi. Sau khi Hàn Ngụy bị diệt vong, An Lăng mới chỉ có chừng 50 dặm đất mà vẫn còn giữ được, cũng là nhờ có sự phò tá của tiên sinh." Chuyện thứ 353: Chớ quên tổ tiên từng giết dê kết bạn. Nước Tề đem quân đi đánh nước Lỗ khoảng năm 617 trước công nguyên. Lỗ Công rất lo lắng, liền sai Liễu Hạ Huệ đi gặp Tề Hầu, tức là Hiếu Công. Tề Hầu nói: "Quốc quân nước Lỗ có sợ không?" Liễu Hạ Huệ nói: "Không sợ." Tề Hầu nổi giận nói: "Tại sao vậy?" Liễu Hạ Huệ nói: "Sở dĩ quốc quân chúng tôi không sợ, vì tổ tiên của các vị quốc quân nước Tề, nước Lỗ ngày xưa khi đi ra khỏi cửa nam cung điện của vua nước Chu, giết dê xong thể ước với nhau, con cháu họ sau này nếu dám đánh lẫn nhau thì kết cục sẽ như con dê bị giết hôm nay. Chính vì lời hẹn ước đó nên quốc quân chúng tôi không sợ, nếu không trăm họ bị nạn thế này, có vua chúa nước nào mà không áy náy trong lòng." Tề Hầu nghe xong lặng lẽ rút quân về nước. Chuyện thứ 354: 4 người hiền giữ nước đánh sao nổi. Triệu Giản Tử, tức Triệu Anh của nước Tấn, muốn đem quân đi đánh nước Vệ, bèn cho Sử Ám đi thám sát và hẹn cho đi trong 1 tháng, nhưng Sử Ám đi tới 6 tháng mới về. Giản Tử nói: "Tại sao đi lâu thế?" Sử Ám nói: "Muốn mưu lợi lại gặp hại, thường là bởi vì quan sát chưa được cặn kẽ. Nước Vệ có Cự Bá Ngọc làm tể tướng, được Sử Chu phò tá, Khổng Tử làm tân khách, Tử Cống làm sai dịch cho quốc công. Xung quanh quốc công có nhiều hiền tài, như thế làm sao có thể đánh họ được?" Giản Tử nghe nói thế chỉ còn biết ám binh bất động. Chuyện thứ 355: Hoạn nạn bên trong thì đánh nước mạnh, khốn khó bên ngoài thì đánh nước yếu. Thời Tề Giản Công, Điền Thường định làm phản ở nước Tề khoảng năm 484 trước công nguyên, nhưng lại sợ các đại thần như Cao, Quốc, Bào, Yến làm khó dễ, cho nên muốn điều quân lính đi đánh nước Lỗ. Khổng Tử hay tin nói với học trò của mình: "Nước Lỗ là nơi có mồ mả tổ tiên ta, là đất nước của cha mẹ ta, nay đang gặp bước nguy nan. Các con sao chẳng đứng ra để nghĩ cách gì đi?" Tử Lộ lập tức xin được ra đi, Khổng Tử không cho. Tử Trương, Tử Hữu cũng xin được ra đi, Khổng Tử cũng không cho. Đến lượt Tử Cống xin đi, Khổng Tử đồng ý ngay. Thế là Tử Cống đến nước Tề đi du thuyết và gặp Điền Thường, nói: "Ông muốn đánh nước Lỗ ư? Sai lầm đấy, Lỗ là nước không dễ đánh đâu. Tường thành của người ta vừa mỏng vừa thấp, đất đai vừa hẹp vừa trũng, vua chúa thì ngu đần và bất nhân, đại thần thì gian dối và vô dụng, dân chúng thì chán ghét chiến tranh, cho nên không thể đánh. Chi bằng ông hãy đem quân đi đánh nước Ngô. Tường thành nước Ngô vừa dày vừa cao, đất đai rộng lớn, trang bị kiểu mới rất vững vàng, lính tráng đều được chọn lựa kỹ lưỡng và mạnh khỏe. Vừa có khí giới hạng nặng và lính tráng tinh nhuệ, lại có đại phu hiển minh trấn giữ, khá dễ dàng đánh thắng. Điền Thường nổi giận nói, ngươi cho rằng khó thì lại là thứ người ta cho là dễ dàng. Những điều mà ngươi cho là dễ thì người khác lại cho là khó. Ngươi nói như thế là lẽ làm sao? Tử Cống nói, tôi nghe nói một nước có hiểm họa bên trong thì đánh một nước mạnh, nước có khốn khó bên ngoài thì mới đi đánh kẻ yếu trước. Tôi nghe nói ông từng ba lần thụ phong mà chưa thành là do các đại thần trong nước không thuận theo. Vậy mà nay ông lại muốn đánh nước Lỗ để mở rộng lĩnh vực của nước Tề. Nếu đánh thắng thì vua chúa vẻ vang, đất nước hùng mạnh, địa vị của các đại thần khác được nâng cao. Nhưng ông thì chẳng được chút công lao gì hết, ngược lại còn ngày càng bị quốc quân xa lánh. Bởi vậy ông có muốn thành nghiệp lớn cũng khó đấy. Cho nên mới bảo chẳng thà đi đánh nước Ngô. Giả sử đi đánh nước Ngô mà không thắng nổi, dân chúng chết ở nước ngoài, thế lực các đại thần trong nước cũng sẽ yếu đi và trống rỗng. Nếu như vậy, với ông mà nói, không còn có đại thần gây khó dễ, cũng không thể có người dân nào trách móc ông. Như thế, người khống chế nước Tề lúc ấy chỉ còn có ông nữa thôi. Điền Thường nghe thấy vậy nói, ông nói rất có lý. Chuyện thứ 356, Phùng Hoan thuyết phục nước Tần Mạnh Thường Quân được phục chức. Tề Vương, tức Mân Vương, bị nước Tần, nước Sở mê hoặc và rằng tiếng tăm của Mạnh Thường Quân đã cao hơn cả nhà vua và đang chuyên quyền ở nước Tề, nên đã phế bỏ chức vị của Mạnh Thường Quân năm 298 trước công nguyên. Môn khách trong nhà Mạnh Thường Quân nghe nói Mạnh Thường Quân bị phế truất cũng đều bỏ đi. Phùng Hoan không đi, ông nói với Mạnh Thường Quân, hãy cho tôi mượn một cỗ xe để tôi sang nước Tần, nhất định tôi sẽ làm cho quốc quân trọng dụng ông, phong thêm đất cho ông có bằng lòng không? Mạnh Thường Quân liền cho chuẩn bị xe cộ, quà cáp để Phùng Hoan sang nước Tần. Phùng Hoan đi về hướng Tây để tới nước Tần và du thuyết Tần Vương, còn gọi là Chiêu Tương Vương. Những người đi du thuyết trong thiên hạ, ngồi xe vào nước Tần, chẳng ai là không mong sao cho nước Tần lớn mạnh và làm cho nước Tề suy yếu đi. Còn người đánh xe vào nước Tề, chẳng ai là không mong sao cho nước Tề lớn mạnh và làm suy yếu nước Tần. Đó là vì nước Tần và nước Tề ở thế đối lập nhau, muốn có phen chống mái. Ai được xưng hùng thì sẽ là người nắm được thiên hạ trong tay. Tần Vương nghe nói thế, quỳ một chân xuống vái và hỏi, làm thế nào nước Tần có thể xưng hùng? Phùng Hoan nói, Đại Vương, có biết nước Tề đã phế truất hết mọi chức vị của Mạnh Thường Quân rồi không? Tần Vương nói, có nghe nói. Phùng Hoan nói, để nước Tề có được địa vị như hiện nay trong thiên hạ, đều nhờ có công lao của Mạnh Thường Quân. Nay Tề Vương nghe lời người khác xúc xỉm bôi xấu, phế truất mọi chức vị của Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân lòng đầy oán trách, nhất định sẽ bỏ nước Tề. Nếu ông ta đi theo nước Tần, thì lòng dân nước Tề tất nhiên sẽ hướng theo nước Tần, lãnh thổ nước Tề sẽ nằm trong tay Đại Vương, đâu chỉ có xưng hùng mà thôi. Đại Vương hãy mau sai sứ giả mang theo quà tặng sang mời Mạnh Thường Quân, xin chớ bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp này. Nếu không, một khi nước Tề nghĩ ra lại trọng dụng Mạnh Thường Quân thì ai có thể xưng hùng trong thiên hạ, mới thật là khó nói. Tần Vương rất vui vẻ, liền sai sửa 10 cỗ xe chở trăm giật vàng đi đón mời Mạnh Thường Quân. Phùng Hoan từ biệt Tần Vương về ngay nước Tề, lại nói với Tề Vương rằng, các bậc du sĩ trong thiên hạ, người đánh xe theo hướng đông đến nước Tề, chẳng ai mà không mong sao cho nước Tề lớn mạnh và suy yếu nước Tần. Còn người đi hướng tây đến nước Tần thì chẳng ai là không mong cho nước Tần lớn mạnh và nước Tề suy yếu đi. Chính là vì nước Tề, nước Tần là hai nước đối địch với nhau, chẳng ai chịu ai. Một khi nước Tần lớn mạnh thì nước Tề đương nhiên yếu đi. Nay thần nghe nói nước Tần sai sứ giả cùng 10 cỗ xe mang theo trăm giật vàng đến mời Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân không đến nước Tần thì thôi, chứ mà đã sang đấy làm tể tướng thì thiên hạ sẽ đi theo ngay, và nước Tần đương nhiên sẽ xưng hùng được trong thiên hạ. Thành Lâm Chi tức mặc của nước Tề lập tức sẽ lâm nguy. Tại sao đại vương không nhân lúc sứ giả nước Tần còn chưa tới, phục hồi chức vụ cho Mạnh Thường Quân, mở rộng thêm lãnh địa cho ông ta, rồi tỏ ý cáo lỗi với ông ta? Tin rằng như thế Mạnh Thường Quân sẽ vui vẻ nhận lời, nước Tần sẽ mạnh lên ngay lập tức. Sao cứ phải cố mời người nước khác đến làm tể tướng? Tể vương nói, được lắm. Nói thế xong cho triệu kiến Mạnh Thường Quân, phục hồi chức vụ cho ông, cấp lại đất đai cũ, ngoài ra còn phong thêm cho ông hơn 1.000 hộ đất đai nữa. Lúc ấy sứ giả nước Tần cũng vừa đặt chân tới nước Tề, vừa nghe nói có chuyện nói trên, đành lủi thủi quay về. Chuyện thứ 357, triệu Thương Đường làm cho vua chú nhất cha nhân từ, con hiếu thuận. Ngụy Văn Hầu để thái tử Kích ở Trung Sơn năm 408 trước công nguyên. Cả 3 năm trời, cha con không hề sai sứ qua lại với nhau. Xá nhân của thái tử là Triệu Thương Đường đã có lời với thái tử. Thận làm con mà 3 năm không hỏi han gì đến cha mình, không thể coi là hiếu thuận. Người làm cha 3 năm không ngó ngàng đến con mình, cũng không thể coi là từ ái. Nên tôi xin làm sứ giả đi thăm hỏi cha già cho thái tử. Xin hỏi, cha người xưa nay thường ưa thích những gì? Thái tử nói, cha ta thích ăn vịt trời buổi sớm và thịt cầy phương Bắc. Nói thế xong, thái tử sai Triệu Thương Đường mang vịt trời và chó phương Bắc đi để dâng Ngụy Văn Hầu. Triệu Thương Đường đến triều đình, trước hết trình báo rằng, thần là sứ giả của thái tử Kích, đứa con nuôi của quân hầu, không dám xin gặp mặt vào lúc các quan đại phu đang chầu, mà chỉ mong khi quân hầu mở tiệc, được dâng thứ vịt trời bắt vào buổi sớm là món ăn cho quân hầu. Ngoài ra, còn dắt theo một con chó phương Bắc định dâng lên cho các quan thị vệ của quân hầu. Văn Hầu vui vẻ nói, Kích quả là rất yêu ta, biết cả ta thích thứ gì. Thế là Văn Hầu cho triệu kiến Triệu Thương Đường hỏi, quốc quân của ngươi có khỏe không? Triệu Thương Đường nói, dạ khỏe ạ, khi thần sắp tới đây còn tiễn thần ra tận cửa. Văn Hầu quay lại chỉ vào các quan thị vệ ở bên mình hỏi, quốc quân của ngươi cao bằng ai trong đám này? Triệu Thương Đường đáp, theo như lễ nghi, lấy ai mà so, thì phải tìm người ngang hàng. Hơn nữa, chư hầu ai cũng là độc nhất vô nhị, không thể nào so với người khác được. Văn Hầu nói, vậy tầm vóc của hắn so với quả nhân thì thế nào? Triệu Thương Đường nói, mũ áo mà quân hầu ban cho, mặc vào đều rất vừa, cân đai ban cho cũng chẳng cần phải sửa lại chút nào. Văn Hầu mừng lắm, liền đưa Triệu Thương Đường một bộ quần áo để ban cho thái tử và ra lệnh phải gặp thái tử trên lúc gà gáy. Thái tử vừa ngủ dậy đã quỳ vái nhận đồ ban thưởng. Khi mở hòm ra thấy quần áo trong đó bị đảo lộn, liền nói, mau hãy chuẩn bị xe, sáng ra là ta phải đi ngay, cha ta cho vời ta. Triệu Thương Đường nói, khi tôi ra về chưa hề nhận được lệnh của quân hầu kia mà. Thái tử nói, cha ta ban quần áo cho ta không phải là để chống rét, mà là vời ta tới gặp, thế nên mới lệnh cho ông về tới đây vào lúc gà gáy. Trong kinh thi chẳng đã viết rằng, phương đông chưa dạng, quần áo xáo trộn, xáo đi trộn lại, biết vua cho vời đó sao? Thế là thái tử đã đi gặp Văn Hầu. Văn Hầu rất mừng, cho mở tiệc lớn và nói, xa lánh người hiền và gần gũi người mình thương yêu thực ra không phải là cách làm tốt để mưu hạnh phúc cho xã tắc. Nói thế xong, Văn Hầu sai thái tử chấp gia phong cho lên ở Trung Sơn, rồi khôi phục địa vị của thái tử. Cho nên người sư mới có câu, muốn hiểu được con thì hãy nhìn từ bạn của nó, muốn hiểu một ông vua hãy nhìn vào sứ thần mà ông ta sai khiến. Triệu Thương Đường đi sứ một chuyến đã khiến Văn Hầu trở thành một người cha hiền từ, khiến thái tử Kích thành người con có hiếu. Lời nói đó lẽ nào lại không đáng tin hay sao? Chuyện thứ 358, Vô Trạch thất lễ lại hóa ra được thưởng. Ngụy Văn Hầu sai Vô Trạch mang một con quạ dâng Tề Hầu, nhưng dọc đường Vô Trạch đã để con quạ sổng mất, chỉ còn cái lồng không, đành dâng cái lồng không lên cho Tề Hầu. Sau khi vái chào Tề Hầu, Vô Trạch nói, quốc quân chúng tôi sai tôi mang con quạ sang dâng đại nhân, dọc đường tôi vừa đói vừa khát nên đã đi kiếm đồ ăn thức uống, không ngờ con quạ đã sổng ra bay mất. Tôi nghĩ tôi không phải không có tiền để mua một con khác, Nhưng xưa nay làm gì có sứ thần tự ý thay đổi quà tặng của vua chúa. Tôi lại nghĩ tôi không phải là không thể tự sát để tạ tội, để thây của tôi phơi ngoài đồng nội, nhưng lại e rằng người đời chê cười quốc quân của tôi coi con quạ hơn một sứ giả. Rồi tôi lại nghĩ tôi không phải là không thể trốn sang nước Trần, nước Thái, nhưng lại sợ rằng làm như thế sẽ phương hại đến sự giao du qua lại của các bậc vua chúa của hai nước, cho nên không dám ham sống mà bỏ trốn, đành chỉ còn cứ để cái lòng không thế này dâng lên, mong đại vương hãy sửa tội tôi thuần nặng vào. Tể hầu hết sức vui mừng nói, ta nghe sứ thần nói mấy lời vừa rồi còn thích hơn là được tặng chim quạ. Ta có 100 dặm đất ở ngoài thành, muốn tặng cho sứ thần làm món quà để sinh sống sau này. Vô Trạch nói, làm gì có thứ sứ giả của vua chúa lại tham lam lấy đất đai của chư hầu. Nói thế xong, Vô Trạch xin lui, không quay lại nữa. Chuyện thứ 359, nhân tài dưới trướng Mạnh Thường Quân nhiều vô kể. Mạnh Thường Quân sai Công Tôn Hoằng sang nước Tần gặp Tần Chiêu Vương. Chiêu Vương nói, nước tiết của Mạnh Thường Quân đất đai có rộng không? Công Tôn Hoằng đáp, chừng 100 dặm. Chiêu Vương nói, mỗi bề 100 dặm thế mà định làm khó dễ quả nhân, làm được không? Công Tôn Hoằng nói, Mạnh Thường Quân yêu kẻ sĩ, trong đó dạng coi thiên tử, chư hầu chẳng ra gì có 3 người đủ tư cách làm thầy quản trọng thương ưởng, có thể làm cho quốc quân xưng bá giữa các chư hầu, có 5 người. Còn loại khi đi sứ mà bị vua chúa của đất nước có hàng vạn cỗ xe sỉ nhục, lúc cáo lui đã tự vẫn, và cũng làm cho máu của mình với liên áo vua chúa nước ấy như tôi đấy, cũng có tới 7 người. Chiêu Vương nghe vậy liền cáo lỗi nói, sao sứ thần lại làm như thế, ta sẽ đối xử tử tế với Mạnh Thường Quân mà. Chuyện thứ 360, Lạn Tương Như giữ được Ngọc Bích mang về nước Triệu. Thời Triệu Huệ Vương, năm 283 trước Công Nguyên, nước Triệu đã kiếm được viên Ngọc Bích hòa thị của nước Sở ngày trước. Tần Chiêu Vương nghe nói vậy đã sai người mang thư sang cho Triệu Vương, gạ đổi 15 tòa thành lấy viên ngọc quý đó. Triệu Vương cho vời các đại thần tới để bàn bạc, nếu giao Ngọc Bích cho nước Tần, sợ họ sẽ không giao thành trì cho, coi như bị lừa. Nhưng nếu không cho, lại sợ nước Tần mang đại quân áp sát biên giới. Thế là vội sai người đi tìm người có thể sang sứ nước Tần. Lúc bấy giờ, Mộ Hiền là thống lĩnh hoạn quan đã tiến cử Lạn Tương Như. Triệu Vương cho vời Lạn Tương Như lên chầu và hỏi, Tần Vương định lấy 15 tòa thành đánh đổi Ngọc Bích hòa thị của ta, có cho được không? Lạn Tương Như nói, nước Tần mạnh, nước Triệu yếu, không thể không đồng ý. Nước Tần đem thành trì ra đổi Ngọc Bích, mà nước Triệu không nghe thì nước Triệu sẽ đuối lý. Nếu nước Triệu trao Ngọc Bích mà nước Tần không cắt nhượng thành trì thì nước Tần lại đuối lý. Thần xin mang Ngọc Bích sang nước Tần, nếu nước Tần không chịu trao thành trì thì thần sẽ mang Ngọc Bích quay về nước Triệu. Thế là Triệu Vương đã cử Lạn Tương Như sang sứ nước Tần. Tần Vương cầm Ngọc Bích trên tay, vui không để đâu hết, liền chuyển xuống đưa vào cho các người đẹp ở hậu cung và các đại thần tả hữu truyền tay nhau xem, mà không hề nhắc gì đến việc lấy thành trì ra trả cho nước Triệu. Lạn Tương Như thấy vậy liền bước lên phía trước nói, Ngọc Bích hòa thị vẫn có vết, để thần chỉ cho đại vương thấy. Tần Vương trao Ngọc Bích ra, Lạn Tương Như bưng đỡ lên viên ngọc lui ra sau mấy bước, tựa lưng vào cột, vẻ mặt giận dữ nói với Tần Vương, Triệu Vương sai tôi mang ngọc quý đến nước Tần, nhưng xem ra đại vương không có ý muốn lấy thành trì trả cho nước Triệu để đổi lấy ngọc quý. Người tầm thường đổi trác với nhau còn không lừa gạt nhau, huống chi là một nước lớn. Thế nên tôi mới lấy lại viên ngọc quý này. Nếu đại vương muốn dụ võ thì đầu tôi cùng viên ngọc này sẽ cùng vỡ nát ra cây cột này. Lạn Tương Như vừa nói vừa ngước nhìn cây cột, làm ra dáng muốn đập đầu vào đó. Tần Vương sợ Lạn Tương Như đập vỡ mất viên ngọc quý, đành chịu nhận lỗi. Lạn Tương Như liền nói với Tần Vương, khi đưa viên ngọc quý này đi, Triệu Vương đã ăn chay kiêng kỵ 5 ngày liền, đại vương cũng nên ăn chay kiêng kỵ 5 ngày rồi hãy nhận ngọc quý. Tần Vương nghĩ bụng tình thế này không thể cậy nước lớn mà giành lấy ngọc quý, đành phải nhận lời và sắp đặt để Lạn Tương Như vào nghỉ ở quán khách tại Quảng Hàm. Lạn Tương Như nghĩ bụng Tần Vương thế nào cũng tìm cớ bội ước, nên ngay đêm ấy đã sai người tùy tùng mang ngọc bích theo đường tắt trốn về nước Triệu. 5 ngày sau, Lạn Tương Như nói với Tần Vương, Tôi sợ bị đại vương lừa gạt và phụ lòng tin của nước Triệu, nên đã sai người mang Ngọc Bích trốn về nước Triệu rồi. Với lại nước Tần vốn mạnh, nước Triệu yếu. Nếu nước Tần cắt 15 tòa thành cho nước Triệu trước, thì nước Triệu đâu dám giữ lại Ngọc Bích để có lối với đại vương. Tôi biết rằng lừa dối đại vương như thế là tội đáng chết. Xin đại vương hãy giết tôi đi. Tần Vương nghe xong, liền nói với bá quan Văn Võ. Bây giờ có giết Lạn Tương Ngư cũng chẳng có được ngọc quý, mà lại cắt đứt mất tình bạn bè giữa nước Tần với nước Triệu, chi bằng cứ đối xử tốt với hắn để cho hắn về nước Triệu. Sau khi Lạn Tương Như trở lại nước Triệu, Triệu Vương cho ông là người rất hiền lành sáng suốt, liền bổ nhiệm ông làm thượng đại phu. Do nước Tần chưa chịu cắt nhượng thành trì, nên nước Triệu đương nhiên cũng không trao ngọc bích ra. Chuyện thứ 361, buộc thư vào chân nhạn, cứu được Tô Vũ. Tô Vũ triều nhà Hán đi sứ Hung Nô, năm 100 trước công nguyên. Thiền Vu định dụ ông đầu hàng, Tô Vũ luôn tỏ ra vững vàng nên bị nhốt vào hầm đất và không cho ăn, cho uống. Tô Vũ đành uống tiết và nhai vạt áo để sống. Mấy ngày liền vẫn sống đàng hoàng, Hung Nô ngỡ ông là bậc thần. Sau đó Thiền Vu của Hung Nô đem đầy Tô Vũ đến bờ Bắc Hải, bắt ông chăn một bầy dê đực và bảo ông bao giờ dê đực đẻ con thì tha cho ngươi về. Tô Vũ đi chăn dê hàng ngày với chăn của sứ thần. Lâu dần, nào là áo choàng, nào là cờ tiết đều lần lượt rách tả tơi. Triều đình nhà Hán sai sứ sang Tây Vực để tìm Tô Vũ năm 89 trước công nguyên. Hung Nô nói dối là Tô Vũ đã chết rồi. Lúc ấy Thường Huệ trong đoàn sứ thần đã nghĩ ra một cách, đã nói riêng với một sứ giả rằng vua nhà Hán đi săn ở Thượng Lâm Uyển, lấy được một bức thư buộc ở chân chim nhạn. Trong thư nói rằng Tô Vũ đang ở một vùng đầm hồ nào đó. Vị sứ giả đó đã vin vào lời của Thường Huệ, quay sang vận hỏi Thiền Vu. Thiền Vu thấy vậy hoảng sợ, liền cáo lỗi và thả Tô Vũ ra. Tô Vũ phải ở đất Hung Nô chăn dê 19 năm. Lúc ra nước ngoài còn trai trẻ, đến ngày về thì râu tóc đầu đã bạc phơ. Chuyện thứ 362, Ban Siêu đang đêm chém sứ giả Hung Nô. Ban Siêu thời Đông Hán đi sứ sang Tây Vực năm 73 sau công nguyên, đến nước Thiện Thiện. Thiện Thiện Vương Quảng đã tiếp Ban Siêu rất lịch sự, nhưng không lâu sau tự nhiên thấy thái độ bỗng thay đổi. Ban Siêu nói với quan lại dưới quyền mình: các vị có cảm thấy thái độ của Thiện Thiện tiếp đãi chúng ta thế nào không? Tự nhiên trở nên hờ hững có phải không? Dứt khoát là do Hung Nô có sứ giả mới tới, cho nên Thiện Thiện Vương mới chần chừ hờ hững thế. Người tinh mắt thì ngay sau khi sự việc chưa xảy ra đã nhìn thấy rất rõ, huống chi tình hình lúc này đã sờ sờ ra đó. Thế là Ban Siêu cho gọi người hầu hạ ở đó lại hỏi an. Người đó sợ nên đã nói hết sự thật. Ban Siêu liền cho giam người hầu ấy lại, tập hợp 36 người dưới quyền mình lại, nói: chúng ta đều ở Tây Vực, bây giờ sứ giả Hung Nô đến đây chỉ mới mấy ngày, thái độ của Thiện Thiện Vương với chúng ta đã thay đổi. Nếu để Thiện Thiện Vương bắt sống chúng ta trao cho Hung Nô, thì chúng ta sẽ bị chết táng vào bụng của lũ lang sói ấy mất. Phải làm sao bây giờ? Mọi người dưới quyền đều nói: bất kể là sống hay chết, cứ nghe lệnh mà hành sự. Ban Siêu nói: với lại không vào hang cọp thì sao bắt được cọp? Phương cách duy nhất lúc này là nhân đêm tối dùng hỏa công đánh vào đoàn sứ giả Hung Nô, khiến chúng không biết ta có bao nhiêu người và nhất định sẽ kinh hoàng, là ta có thể tiêu diệt chúng. Khi Hung Nô đã bị diệt rồi, Thiện Thiện đương nhiên sẽ sợ hết vía, đến lúc ấy là ta thắng. Thế là Ban Siêu đã dẫn thủ hạ của mình lao tới doanh trại Hung Nô. Hôm ấy trời lại nổi gió lớn. Ban Siêu ra lệnh cho 10 người mang trống ra núp ở phía sau dãy phòng ngủ của Hung Nô và hẹn: khi nhìn thấy lửa thì nổi trống và reo hò lên. Những người khác cầm cung tên núp ở bên khe cửa. Ban Siêu châm lửa theo chiều gió, quanh doanh trại Hung Nô bỗng dậy lên tiếng trống và tiếng reo hò gào thét. Hung Nô cuống quýt lên với nhau. Ban Siêu tự tay giết 3 tên, Những người dưới quyền ông giết chết hơn 30 người, vừa sứ giả và tay chân của họ, ngoài ra khoảng 100 người đều bị chết cháy. Ngày hôm sau, Ban Siêu triệu kiến Thiện Thiện Vương, đưa đầu lâu của sứ giả Hung Nô ra cho ông ta xem. Cả nước Thiện Thiện từ trên xuống dưới đều sợ co cả lại, bảo nhau đưa thái tử, công tử ra làm con tin. Chuyện thứ 363, Triệu Tư giỏi ứng đối với Ngụy Vương. Triệu Tư thời Tam Quốc, tự đức độ, người Nam Dương, học rộng hiểu biết nhiều, Tôn Quyền đã đề bạt ông làm đương trung đại phu. Có lần Triệu Tư được cử đi sứ nước Ngụy, Ngụy Văn Đế là Tào Phi cười cợt nói: "Ngô Vương Tôn Quyền có được học hành gì không?" Triệu Tư nói: "Ngô Vương có hàng vạn chiến thuyền trên sông, lực lượng vũ trang có tới hàng triệu người, lại biết nhìn nhận mà giao việc, có tâm trí thao lược trong thiên hạ, được rảnh rỗi lúc nào lại đọc đủ các loại sách, thâu tóm tin hay việc lạ trên đời, không giống như những thư sinh bình thường chỉ biết vùi đầu đọc sách, tầm chương trích cố." Tào Phi hỏi: "Liệu ta có đánh được nước Ngô không?" Triệu Tư đáp: "Nước Ngụy là nước lớn, cố nhiên là có khả năng đi đánh người khác, nước Ngô là nước nhỏ nhưng cũng có công sự để phòng ngự." Tào Phi lại nói: "Ở nước Ngô nhân tài như ông liệu có mấy người?" Triệu Tư nói: "Người đặc biệt thông minh lão luyện có tới 80-90, còn người như tôi thế này có dùng xe mà chở, dùng đấu mà đâm cũng không xuể." Chuyện thứ 364, Trương Thuần dùng nghĩa bắt bẻ thành vương. Thời nhà Tấn năm 332, Trương Tuấn sinh năm 307, mất năm 346, xưng vương ở Lương Châu. Một lần Trương Tuấn sai Trương Thuần mượn đường đi qua đất thành dâng thư thăm sức khỏe về triều. Chúa đất thành là Lý Hùng vờ tỏ ra đồng ý, nhưng ngoặt mặt lại sai đám giặc cướp chặn đường ở Đông Hiệp định giết Trương Thuần. Nghe tin ấy, Trương Thuần liền bảo Lý Hùng: "Chủ nhân của tôi bảo tôi đi sao không để lộ dấu vết, không ngại đường xa dặm thẳm, dâng thư thăm sức khỏe là bởi vì bệ hạ là người đề xướng ra điều trung nghĩa, nhằm tôn cái đẹp của con người. Nếu các người định giết tôi thì cũng nên giết ở giữa đường giữa chợ, rồi nói với đông đảo mọi người rằng Lương Châu không quên ơn đức của triều đình xưa, sai sứ đến Lang Nha có ý chỉ Đông Tấn, bị phát hiện và chém đầu. Như thế thì tiếng tăm của bệ hạ sẽ được đồn xa, thiên hạ sẽ kính nể. Đằng này các người lại sai giặc cướp đến Giang Đông giết tôi, chẳng oai nghiêm chút nào. Như thế thì ăn nói làm sao với thiên hạ?" Lý Hùng kinh hãi nói: "Chết, đâu có chuyện ấy." Ngay sau đó sai tư lệ hiệu úy là Cảnh Khiên đến gặp Trương Thuần, nói: "Ông cao lớn đi này đi đường vất vả, trời lại nóng nực, xin hãy ở lại đây ít ngày." Trương Thuần nói: "Linh cữu của quốc quân chúng tôi, tức là Hoài Đế, Mân Đế, còn chưa được đưa về, nhân dân còn đang sống trong vòng khốn khổ, cho nên mới sai tôi đi dâng thư bày tỏ lòng thành, thể hiện sự ủng hộ, cho dù có phải vào nơi lửa bỏng nước sôi cũng không ngại ngần, chứ đâu có ngại trời nóng với trời lạnh." Lý Hùng lại nói với Trương Thuần: "Tên tuổi chúa công của anh lừng lẫy trong đời như thế, Lương Châu đại thế hiểm yếu, quân đội lại lớn mạnh, sao không xưng đế quách đi để tiêu giao một phương?" Trương Thuần nói: "Quốc quân của nước tôi từ đời ông đời cha đều một dạ trung trinh, nay nợ nước thù nhà còn chưa trả, đêm nằm đầu gối giáo, ngáy ngáy không yên, sao có thể tiêu giao cho được?" Ông nội của Lý Hùng vốn làm quan dưới triều nhà Tấn, nghe thấy vậy tự cảm thấy hổ thẹn, ngay lúc ấy liền sai sửa quà tặng rất hậu tiễn Trương Thuần ra đi. Chuyện thứ 365, vinh dự đã đến đỉnh điểm. Thị ngự sử Du Quy triều nhà Tấn đến Lương Châu phong Trương Trọng Hoa là con trai của Trương Tuấn. Năm 346 nối ngôi Lương Vương, làm thị trung đại đô đốc Tây Bình Công. Du Quy đến Lương Châu, nhưng Trương Trọng Hoa vốn muốn tự xưng vương ở Lương Châu, không muốn nhận lệnh, còn sai người thân tín là Thẩm Mãnh nói với Du Quy: "Chúa công của chúng tôi đời nọ tiếp đời kia đều là trung thần của triều đình nhà Tấn, mà đến ngày nay lại không bằng bọn Tiên Ti, tại sao vậy?" Triều đình phong Mộ Dung Hoàng của Tiên Ti làm Yên Vương, thế mà chúa công của chúng tôi lại chỉ được phong làm đại tướng quân, như thế thì làm sao khích lệ được người trung hiền kia chứ? Xin Minh Đài hãy khuyên chúa công Lương Châu của chúng tôi làm Lương Vương, làm sứ thần thì chỉ việc gì có lợi cho xã hội, cho đất nước, thiết nghĩ cũng nên cân nhắc mà xử lý." Du Quy nói: "Tiên sinh lỡ lời rồi đó, dưới thời quân vương tước vị tôn quý nhất là thượng công, chỉ đến triều nhà Chu, Vương Thất suy vi, ngu sở không biết thân phận, đã vượt quá cả chính mình, mới tự xưng là vương, chư hầu chẳng ai dám nói ra, nói vào. Thực ra là họ đã coi ngu sở là hạng man di mọi dợ. Nay nếu hoàng thượng cho rằng chúa công của các người trung thành, hiển minh, nên mới phong làm thượng công, bổ nhiệm cho làm chư hầu một phương, vinh dự như thế đã lên tới đỉnh điểm, bọn tiên ti man di làm sao sánh nổi. Trương Trọng Hoa nghe ra lẽ mới từ bỏ ý định xưng vương. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả câu chuyện thứ 366, giữ bổn phận mình, ai làm việc đấy. Thời các bộ tộc ở biên cương phía Bắc và Tây Bắc Trung Quốc nổi loạn, nước Yên cử Lương Thâm đi sứ nước Tần. Lúc bấy giờ, anh ruột của Lương Thâm là Lương Dịch đang làm quan thượng thư lang ở nước Tần. Tần Vương liền bảo quan Lễ Tân sắp xếp Lương Thâm vào ở nhà Lương Dịch. Lương Thâm thấy vậy nói, trước đây Gia Cát Cẩn với Khổng Minh là anh em, nhưng một người làm quan ở nước Ngô, một người làm quan nước Sở, hai anh em họ chỉ gặp nhau lúc làm việc công, lúc trở về nhà không bao giờ gặp riêng nhau. Nay tôi đi sứ, lại cho tôi ở nhà anh mình, tôi thực sự không dám nhận lời. Lương Dịch mấy lần hỏi thăm Lương Thâm về tình hình nước Yên. Lương Thâm nói, anh em chúng ta mỗi người phụng sự một vị quốc quân khác nhau, muốn nói những cái hay cái tốt của nước mình, e rằng anh chẳng muốn nghe. Muốn nói những điều không hay không tốt của nước mình thì lại không hợp với nguyên tắc của một sứ thần. Tần Vương lại sai thái tử mời Lương Thâm gặp mặt người nước Tần. Ai cũng tưởng lúc gặp mặt Lương Thâm sẽ quỳ vái thái tử nước họ, nên đã nói mỉa mai, đối xử với bậc quốc quân của nước láng giềng phải như quốc quân của nước mình, vậy thì với thái tử cũng khác nhau là mấy. Lương Thâm nghe vậy nói, kể cả là con của thiên tử cũng không thể coi bầy tôi của cha mình là bầy tôi của mình, huống chi là bầy tôi của nước khác. Nói vậy rồi ông đã không quỳ vái. Chuyện thứ 367, tình cốt nhục còn nặng hơn thành quách. Triều đình Bắc Chu sai Đỗ Cảo đưa An Thành Vương Tu, tức là Trần Tu của nước Trần, Trần thời Nam Triều, về miền Nam năm 563 công nguyên. Trần Văn Đế nói với Đỗ Cảo, gia đệ được đối xử tử tế, được hộ tống về nước, quả thực đây là ân huệ nước Chu ban cho. Thế nhưng nếu thành Lỗ Sơn còn chưa được trao trả cho các người, e rằng sẽ chẳng được như thế. Đỗ Cảo đáp, An Thành ở Trường An chỉ được coi như bình dân, mà lại là em của chú nước Trần, giá trị đâu chỉ có là một tòa thành. Nước tôi xưa nay chín họ đều hòa thuận với nhau, suy ra còn rộng cả đi bên ngoài, cho nên mới đưa An Thành về. Bây giờ lại nói rằng lấy đất đai thông thường để đổi lấy tình thân cốt nhục của mình, lời lẽ ấy quả thực sứ thần như tôi không dám nghe. Văn Lý cảm thấy ngượng mặt, nói, vừa rồi là nói đùa cho vui thôi mà. Từ đó mà đi, đối xử với Đỗ Cảo ngày một tốt hơn. Chuyện thứ 368, Vương Kiền Lãng dùng lưỡi như dùng binh. Phù Nhan Thông là tù trưởng của tộc người Man, cậy mình giàu mạnh bèn xưng vương ở vùng Khê Đồng. Sau khi đánh dẹp được Hồ Nam, Vương Quỳ định sai sứ giả đến để phủ dụ Phù Nhan Thông, nên đã chiêu mộ người đi sứ. Vương Kiền Lãng là tướng lĩnh dưới quyền của Vương Quỳ đã chủ động xin đi. Sau khi đến Khê Đồng, Vương Kiền Lãng đến gặp Phù Nhan Thông. Phù Nhan Thông với đám thị vệ dày đặc quanh mình tiếp kiến Vương Kiền Lãng, thái độ hết sức nghênh ngang kiêu ngạo. Vương Kiền Lãng thấy vậy đã lớn tiếng quở trách, túc hạ tự xưng là hậu duệ của Phù Tần, chắc phải biết thế nào là đạo nghĩa và phải khác với hạng man di khác mới phải. Trước đây khi họ Mã ở Hồ Nam, ông cha của túc hạ đều quay mặt về phương Bắc để xưng thần. Ngày nay vương công của chúng ta khống chế lãnh thổ trước đây của họ Mã, túc hạ đã chẳng sớm tìm đến mà xin kết đồng minh để sứ giả phải đến tìm tận nơi. Đã thế còn không biết thế nào là lễ nghi mà tiếp đãi, chẳng lẽ lại không sợ sau này phải ân hận hay sao? Phủ Nhan Thông nghe nói thế, vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, đứng dậy nắm lấy tay Vương Kiền Lãng tỏ lời cáo lỗi. Vương Kiền Lãng thấy đã đến lúc có thể lay chuyển được Phủ Nhan Thông, bèn tiện đà thuyết phục thêm. Vùng đất Khê Đồng này ngay từ đời Tùy, Đường đã là châu, là huyện, sử sách, địa đồ đều có ghi chép. Nay tuy chưa có mệnh lệnh của thiên tử, cũng chưa được sử tiết ủy nhiệm, ông đã xưng vương ở vùng rừng sâu núi thẳm này, chứ thực ra cũng vẫn chỉ là một tù trưởng man di mà thôi, chi bằng ông hãy bỏ thứ vương hiệu đó đi. Quy thuận vương công chúng tôi, nhất định với tư cách của thiên tử, vương công sẽ chính thức ủy nhiệm cho túc hạ, để túc hạ có địa vị ngang hàng với các hầu bá khác của Trung Quốc. Như thế có phải vừa tôn quý vừa vinh dự hay không? Nhan Thông mừng hết chỗ nói, bèn bỏ ngay vương hiệu và nhờ Vương Kiền Lãng tiến cống mấy chiếc chậu đồng cho Vương Quỷ. Vương Quỷ thấy Vương Kiền Lãng trở về, khen ngợi rằng lời nói của Vương Kiền Lãng còn mạnh hơn cả mấy vạn quân, thật xứng đáng là hàng quốc sĩ. Chuyện thứ 369, giữ vững tiết tháo không để nhục sứ mệnh. Vào thời Tống Thái Tông, năm 968 đến 997 công nguyên, khởi cư xá nhân Tân Trọng Phủ đi sứ đến nước Liêu, đi tiếp sứ thần. Như Vương hỏi, nghe nói trong triều đình Trung Nguyên có người tên là Đảng Tiến, rất dũng mãnh, dạng như thế triều đình có được mấy người? Tân Trọng Phủ chậm rãi đáp, danh tiếng ở Trung Nguyên thì nhiều lắm, người như Đảng Tiến chỉ thuộc loại sai vặt vãnh ngoài, làm sao mà đúng sẻ. Lưu Vương định mời Tân Trọng Phủ ở lại. Tân Trọng Phủ nói, có lòng tin và chân thành mới thành tựu được đạo nghĩa, mà nói về đạo nghĩa thì bản chức không ở lại được, nếu ép bản chức về ở lại thì bản chức chỉ còn một con đường là chết. Biết Tân Trọng Phủ là người giữ tiết tháo, Lưu Vương thấy không thể lay chuyển được, bèn sửa quà tặng rất hậu tiễn Tân Trọng Phủ về Trung Nguyên. Lúc Tân Trọng Phủ về triều, Tông Thái Tông nói, Trọng Phủ vượt đường xa đi sứ đã không làm nhục mệnh vua, nếu có thêm mấy nhân tài như thế này, chẳng còn có gì phải lo ngại nữa. Chuyện thứ 370, ngoại giao nước Yếu, thưởng vàng giữ đất. Phú Bật thời nhà Tống, năm 1004 đến 1083 công nguyên, đi sứ Niết Đan, gặp Niết Đan Vương nói, vua quân hai nước chúng ta giữ được là mối quan hệ tốt đẹp đã 40 mấy năm rồi, nay quý quốc lại đòi chúng tôi các những đất đai, là nghĩa làm sao vậy? Niết Đan Vương nói, các quan trong bản triều đều muốn đem quân xuống phía nam, song quả nhân cho rằng chi bằng sai sứ đi yêu cầu các những đất đai, không lấy được đất thì hãy đem quân đi cũng chưa muộn. Phú Bật nói, Bắc triều với Trung Quốc vốn giữ được mối quan hệ rất tốt, và như thế bậc quốc quân tự hưởng lợi ích cả, chứ quần thần thì chẳng được chút gì. Nếu đem quân đi thì quần thần có thể lại có lợi, mà bậc quốc quân lại còn bị thiệt hại. Cho nên người nào nêu ra chuyện đem quân đi đánh thì đều chỉ là nghĩ lợi ích của riêng mình. Ngày nay biên cương Trung Quốc hàng vạn dặm, tinh binh cũng có tới hàng triệu quân, Bắc triều định đem quân đánh, liệu có đảm bảo chắc chắn là sẽ đánh thắng hay không? Mà cho dù có thắng thì binh mã bị hao tổn, có thể coi là thua thiệt của quân thần không, hay là phải tính vào tổn thất của quốc quân? Niết Đan Vương nói, cứ hễ bản triều có được đất đai thì quan hệ hữu hảo hai nước sẽ được lâu bền. Phú Bật nói, Bắc triều biết coi việc giành được đất đai là vẻ vang, thì Nam triều cũng nhất định coi việc mất đi đất đai là nhục nhã. Giữa hai nước đã coi là anh em láng giềng với nhau, sao có thể một bên thì vẻ vang hả hê, để một bên ê chề nhục nhã được? Thế là nói đi nói lại mãi không ra được lý do cắt nhượng đất đai. Sau cùng hai bên đi đến quyết định giao thêm một khoản tiền cho Niết Đan để không phải cắt đất. Phú Bật lúc ấy mới chịu ra về. Chuyện thứ 371, bắt bẻ kẻ địch xem thường cái chết. Thời nhà Tống, Phương Tiến Nhũ, sinh năm 1177, mất năm 1222, làm quan tham mưu đi sứ sang nước Kim, hột danh liệt sử nhân, gặp sứ thần đưa ra năm yêu sách, nước Tống phải xưng thần với nước Kim, cắt nhượng đất đai, trao trả tù binh, giao người chủ mưu cho nước Kim, hàng năm phải nộp tiền cho nước Kim. Nói thế xong, liệt tử đã giam Phương Tín Nhũ trong nhà ngục, xung quanh là binh lính gươm giáo tuốt trần ngày đêm canh giữ, không cho ăn uống. Phương Tín Nhũ thấy vậy nói, trao trả tù binh, nộp tiền cho nước Kim đều được, còn giao ra người chủ mưu là việc chưa ai làm từ xưa đến nay. Đến việc phải xưng thần với nước Kim và cắt nhượng đất đai, quả thật là bản chức không thể trả lời được. Tử Nhân tức giận nói, người không định sống mà về hay sao? Tín Nhũ nói, vì bản chức nhận lệnh đi sứ thì đã coi cái chết là điều sẽ phải xảy ra nên không hề bận tâm. Tử Nhân thấy không thể khuất phục được con người này. Phương Tín Nhũ đã từng 3 lần đi sứ nước Kim với 3 tấc lưỡi của mình, đã từng bắt bẻ kẻ địch nhiều lần. Ngay những sứ giả nổi tiếng thời xưa có lẽ cũng ít người được như ông. Quý thính giả thân mến, chuyện bắt bẻ kẻ địch xem thường cái chết đã khép lại chương thứ 12 của cuốn sách Lưu Kinh của tác giả Du Lâm. Con xanh nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tới chương 13 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.